Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 76, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vết thương trên cánh tay chàng chết chậm rãi khép lại, Tê Trình ít ánh mắt phức tạp thẳng tắp nhìn cốt gái. Tê, chót nên, Tê Việt rồi trên người em phát red ánh trắng. Tê chính là dịt năng ánh sáng. Trình Phong thoát lực tượt rát khót lạnh. Tê giật mình, Tê, trách không được ngài yệt đót, tôi rõ ràng thấy cổ Hắc Lăng bịt cắn thương. Tê trong nháy yệt mắt liền khép lại, Tê tôi vẫn tưởng nót biến dịt tượt lành. Tê gâm ngờ dĩ nhiên là cậu dùng dịt năng chớt khỏi. Cốt Thành thở dài sâu một chút, Tê khốt khốc, Tê, khít đót đã cót dịt năng. Tê lại vìa sao vẫn lén gạt đít anh, Tê bọc anh. Tê chụp tét đồng xin HT cộng tử thời trai ẩn dài thết mà em vẫn không tin tưởng mọi người sao. Nhiễm tái tái không ngẩng đầu. Tê thanh âm mỏng manh. Tê, không phải không tín nhiệm. Tê vìa bắt đầu dịt năng rất yếu. Tê sau này là, Tê vìa em phát hiện cách thăng cấp của ớt em. Tê rết quỷ dị, Tê mới đót rượt không nói. Tê khít cốt chuyển tới phía sau Giang Nhữ. Tê thấy sau lưng NHT quần áo ớt vỡ tan. Tê vết ca đô trên đét cũng biến xanh đen. Tê người cũng chậm chậm trở nên thống khổ. Tê cốt như rốt cuộc hạt quyết tâm. Tê cắn môi. Tê đỡ lấy cánh tay anh. Tê ngẩng đầu hỏi Trình Ý. Tê, hiện tại dịt năng của ớt em đã là cấp 2. Tê nếu em có thể lập tức lên tới cấp 3. Tê bắt đầu tin HT lọc tin HT hạch. Tê Giang Nhữ hấp thu tin HT hạch. Tê xác suất sống của ớt NHT ấy có thể lớn hơn nhiều hay không? Trình ít hỗ trợ đỡ Giang Nhữ thống khổ lăn dê tê lây sắp đổ. Tê thả red một chiếc sốt pha. Tê chở NHT ngồi xuống. Tê kít đầu hiếu kỳ cùng nghít hoặc. Tê, cách thăng cấp quỷ gì? Tê hơn nước hiện tại có thể lập tức thăng cấp sao? Tê nhìn cốt gái vội vàng hỏi. Tê vẫn khẳng định gật đầu. Tê, phải. Tê nếu Giang Nhữ có thể hấp thu đủ nhiều tin HT hạch. Tê quả thật sẽ tăng tỷ lệ sống. Tê thết nhưng hiện tại vết thương của ớt cậu tét làn đét đã xanh đen rồi. Tê chót nên thời trai ẩn em thăng cấp không thể vượt qua 2 tê giờ. Tê vìa cử tét hấp thút cần 3 tê đến 4 tê giờ. Tê hơn nước nếu thật sự có thể tin HT lọc tin HT hạch. Tê trúng tét cũng có thể thăng cấp. Tê không bịt vây ở hầm trước đát này nữa. Nhiễm tái tái được hắn khẳng định. Tê tay băng lãnh run rẩy bắt đầu vội vàng cởi quần áo ớt mình. Tê bốn người đàn ông mới đầu chót rằng cốt chỉ cởi áo ớt khoách bẩn. Tê Trình ít thậm chít cầm đồ rượt bịt giày từ không trai ẩn ra. Tê ưng bọc họt không ngờ. Tê cốt không để ít khót lạnh băng lãnh. Tê trực tiếp lột red cả áo ớt sơ mít vét sát vào ớt đường cần dê tê mê người. Tê lột red tê một thân đét thịt tuyết trắng chói mắt cùng bán cầu tròng chính bao hoạt trong nội y hồng nhạt. Trình ít phản ứng đầu tiên. Tê hắn mãnh cái ớt cốt gái đang muốn tiếp tục. Tê kinh ngạch dùng quần áo ớt ôm lấy cốt ngăn cản nói. Tê, tái tái, tê em làm cái gì thế hả? Bét chàng chết kia ớt hiển nhiên cũng không ngờ nhiễm tái tái bình thường thanh thuần thẹn thùng. Tê lúc này lại cởi quần áo. Tê xuân sắc trong nháy yệt mắt làm chót bọng họt trở tay không kịp tất cả đều sắc mặt đỏ ửng sững sờ. Nhiễm tái tái cúi đầu cót quắp. Tê giấy ruột cùng yếu ớt. Vì tê em cần tin HT dịch của ớt mọi người. Cái gì cơ? Tê ánh mắt tất cả đồng thời khót có thể tin tưởng nhìn cô. Tê bao gồm cả Giang Nhữ đau đớn cùng Hắc Diễm đang nằm sấp. Tê tất cả đều khiếp sợ nhìn cốt gái. Nhiễm tái tái phức tạp. Tê, em nói, HT diễn năng của ớt em cần tin HT dịch đàn ông mới thăng cấp. Tê nhìn Giang Nhữ mồ hôi ròng ròng vẻ mặt thống khổ. Tê ánh mắt kiên định ngượng ngùng. Tê chậm rãi ké ớt quần áo ớt trình ít bao trên người cốt ra. Tê, em phải cứu NHT ấy. Tê kỳ thật cũng là cứu chúng ta. Tê cách NHT có thể giúp em sao? Nha, tê cốt thành trong tiếng kêu sợt hãi của ớt nhiễm tái tái bổ nhà ớt cốt trên giường trình ít vượt từ không chai ân thả ra. Tê ánh mắt nhiệt liệt. Tê nhẹ nhàng cắn cánh môi cốt gái non mềm. Tê, NHT thích dịt năng này. Tê vì, tê NHT rốt cuộc cốt cớt giữa lấy em. Tê tiếp theo, tê NHT vội tham nhập miệng cốt gái thơm ngọt. Tê hay tai tùy thô đặt lên cao thẳng mê người. Khót lạnh đột ấm rất thấp. Tê trong thời trai ân ngắn còn có thể chịu đựng. Tê nhưng thời trai ân dài khẳng định không được. Tê nghịch cốt gái đã bỏ quần áo ớt không ngừng răn rẩy dưới thân chàng trai. Tê trình ít nhanh chóng tắt nguồn điện trong phòng lạnh. Tê ấy tất cả đồ có thể trong không trai ân ra. Tê gieo đót tận lực thút hết thịt đông tản rét hàn khít và ớt không gian. Tê bên giường lớn cắm thiết bịt làm ấm khí. Mắt nhìn thiếu niên cách đót không xa hay tai nắm chặt. Tê dịt thường trầm mặc. Tê, Tiểu Phong, tê đừng đấu cho NHT nữa. Tê gieo tủ cót sốt pha. Tê chờ cũng quát đi. Tê đây là dây thừng. Tê chói Giang Nhữ lại để ngược vạn nhất. Tê đót dự, tê ép giọng nói với thiếu niên bóng dáng đơn bạc. Tê, nếu tin HT dịch không đủ, tê trở lại thật sự không muốn chạm vào ớt cốt ấy. Tê liền dùng tay đi. Tê bóng dáng thiếu niên rời đít rõ rệt cứng ngắc. Tê sao đót trốn tránh nhanh hơn. Trình ít nhẹ nhàng thở dài. Tê xoay người đít đến bên giường. Tê đền thoáng quát cốt gái bịt đặt dưới thân một người đàn ông khách khẽ hôn. Tê toàn thân phấn hồng thở gấp hư hư. Tê chậm rãi cởi áo ớt sơ mít của ớt mình. Tê, đau lòng cũng đau rồi. Tê nếu không muốn mất đi, tê cũng chỉ có thể chia ớt xẻ. Tê cởi bỏ dây lưng. Tê nượt quỳ trên giường. Tê ké ớt hay chân cốt gái. Tê ấy dục vọng đã đứng thẳng ra. Tê lập tức đỉnh mài trên nơi riêng tư của ớt cốt gái. Cảm nhận vật cứng xâm nhập dưới thân. Tê thân mình nhiễm tái tái nhẹ nhàng đong đưa. Tê hay chân chủ động hơi mở ra. Tê khách với thường ngượng ngùng. Tê hoàn toàn là tư thái chủ động mời. Trình ít thấy nơi riêng tư phấn nộn của ớt cốt đã bịt cốt thành hông nước chảy ướt nhẹp. Tê liền kìm lòng không đậu đỉnh dục vọng mình và ớt trong mật huyệt. Tê, ngô, tê côn thịt hắn vượt trần vào. Tê những tái tái bảng năng căng thẳng thân thể. Tê huyệt nhục cót rút lại. Tê hay cánh hốt nộn nộn cũng hơi run rẩy. Tê mệt thô huyệt nhục cốt gái cót rút lại. Tê trình ít cảm giác dũng đã ớt bao vây lấy quyệt đầu mình càng nhanh. Tê hắn mỗi bước xâm nhập đều cảm giác huyệt nhục ấm áp. Tê mềm mại dùng lực nhanh cốt côn thịt mình. Tê khiến hắn đẩy mạnh càng trai ẩn nan. Trình ít xoa xoa mông nhục cốt gái. Tê ấu xa nhắc nhở. Tê nhanh lên thả lỏng ép bà ớt bối. Tê trúng tét thời trai ẩn cấp bách nga. Tê như hắn sở liệu. Tê cốt gái nghét lời hắn. Tê huyệt nhục giả ớt nhanh liền chủ động thả lỏng. Tê hay chân trắng nõn cũng chủ động quấn qua NHT hông hắn. Tê rụt hoặc nhẹ nhàng cọt sát. Tê hét ha. Tê tiểu yêu tinh. Tê lưu trình ít khêu gợi câu rét tươi cười mê người. Tê ôm lấy mông cốt gái trắng mịn. Tê nhẹ nhàng nâng. Tê côn thịt cực đại vội vàng bắt đầu chủ động. Ân. Tê phải nhanh, tê ngô, tê a, tê chú, tê bịt cốt thành thân nhiễm tái tái cả người mềm yếu. Tê ngừng đàn ông bên dưới nhanh chóng chủ động, Tê cúi người mấp máy. Tê trong miệng thỉnh thoảng tràn rét từng trận rên rỉa thúc giục run rẩy. Trình ít được cột gái thúc giục. Tê rất phối hợp. Tê cái ớt yêu lưng cột về mình. Tê yêu lưng đại lực cử động. Tê không ngừng nhanh hơn xâm nhập. Tê lại xâm nhập. A. Tê chú. Tê ngô. Tê sâu quá. Tê a. Tê thật thoải mái. Tê ân. Tê cột gái híp hay mắt. Tê nhẹt nhàng cắn môi. Tê uốn yêu lưng. Tê chủ động ép đầy đặn của ớt mình lên miệng chàng chết nằm sấp trước ngực mình. Cốt thành hung hăng hấp cắn hồng NHT đớt đến bên miệng một phát. Tê cột gái yếu ớt chống đẩy. Tê vận thô đứng dậy. Tê cật toàn thân quần áo ớt mình ném đi. Tê nhịt thoáng quát người đàn ông phiết dưới tới lúc gấp rút phát chạm. Tê ôm thân trên cô. Tê điều chỉnh tư thế. Tê reo đót dán côn thịt mình nóng cháy bên miệng cốt nhẹt mét sát. Tê ốt gái mở mắt thẹn thùng nhìn lướt quát cứng rắn bên miệng. Tê vươn tay nhỏ cầm. Tê đầu lưỡi phấn nộn bắt đầu ngượng ngùng liếm láp. Tê tuyệt rằng động tách rất ngốc. Tê thế nhưng cường điệu chiếu cốt toàn bột điểm mẫn cảm trên thân gậy. Tê điều này làm chót chàng chết rất hưng phấn. Tê một bên nặng nhọc thở dốc. Tê một bên vươn hay tai ấn xoa đầu cô. Tê hạt thân cử động. Tê khiến côn thịt trong cái miệng nhỏ ấm áp bắt đầu chậm rãi trừ sáp. Hay tiểu động trên dưới của ớt cột bịt đồng thời trừ sáp. Tê thân thể bịt dục vọng điều giá ớt rất thoạt mãn. Tê không chỉ miệng tai cùng sử dụng kích thích dục vọng bên trên. Tê mịt nhục trong tiểu huyệt hạt thân cũng nhanh chóng mấp máy. Tê làm hay người đàn ông xâm nhập liên tục hấp khí. Tê nâng hay chân cốt khoát lên vai. Tê cả người áp lên cô. Tê hung hăng cầm vút mềm mại nhảy nhót. Tê thết trầm lực đại. Tê nhiều lần đến cùng. Tê hung mãnh vát chạm hốt tâm trong mật huyệt mẫn cảm. Tê làm dâm dịch trong dũng đã ớt một lần phan dũng. Ngô, tê ân ngô, tê ân, tê thật giỏi, tê ngô, tê hốt tâm cốt gái bịt hay người không ngừng vát chạm mài. Tê hoạt diễm trong cơ thể dần dần lên cao. Tê liễu chân lông sảng khoái đều phẳng phất toàn bột mở ra. Tê miệng bảng năng nhanh hơn. Tê hay mát đỏ hồng. Tê mở ánh mắt yêu mị. Tê rượu hoặc khẽ chớp. Tê sặc khoái tình chiều truyền lại. Tê yến cốt thành vốn dục hoạt đốt người xúc động dịt thường. Tê rốt cuộc khống chết không được động tác. Tê trong cái miệng nhỏ kịch liệt xuất nhập. Nhiễm tái tái nhịn nôn khan. Tê vươn đầu lưỡi chủ động kích thích NHT mẫn cảm. Tê hung hăng vài cái nuốt sâu. Tê khít NHT chớt phản ứng lại. Tê tai nhẹt nhàng nhã ớt vuốt tin HT hoàn anh. Tê thét lớn một tiếng. Tê tin HT dịch đậm sệt sâu trong yết hầu cốt phân bắn ra. Cách chương.